Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 525, 525. Chương 525 muốn chết. Không chết được. Vương Lục Toàn tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Kém chút phun đến Liên Thanh chân quý mau cầu dày thượng. Liên Thanh ghét bỏ mà rút ra chân. Nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn khí lục mặt. Như thế nào? Cho rằng leo lên Phượng Cuồng Đế quốc thái tử, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Vương Lục Toàn run rẩy còn thừa thân thể, căm hận đến Thanh Tuyến cũng đi theo phát run. Ngươi tiện nhân này, tiện nhân, ta. Liên Thanh một chân đạp lên Vương Lục Toàn, máu tươi khô cạn rớt bờ vai trái thượng, bởi vì ngoại lực tác dụng, Vương Lục Toàn trống rỗng tả cánh tay lại thấm huyết. Nàng đã đau đến vô cảm. Trong đầu chỉ còn lại có hận ý, có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc. Liên Thanh lòng bàn tay hoảng ra một viên độc hoàn, nhớ rõ ta đan dược sao? Liên Thanh cúi xuống thân. Một viên màu đen thuốc phiền lưu tiến Vương Lục Toàn run lên trong miệng, Vương Lục Toàn muốn đem. Thuốc phiền nhổ ra, liền dùng sức le lưỡi, Liên Thanh vừa thấy. Lập tức nhặt lên trên mặt đất cành khô. Vận khởi vũ lực, hóa nhánh cây vì chủy thủ. Cắt nàng đầu lưỡi, một cái còn ở mấp máy nửa thanh đầu lưỡi trên mặt đất nhảy. Đứng ở một bên báo linh thú lập tức ăn vào trong miệng, ngô ngô ngô. Vương Lục Toàn khóc, khóc giống. Nàng lúc này mới ý thức được Liên Thanh lợi hại. Cũng ý thức được nàng hiện tại là cái rác rưởi. Nàng thân thể đau, liền kêu cơ hội đều không có. Ô ô ô, Vương Lục Toàn không ngừng khóc. Nàng hận chết Liên Thanh. Nàng muốn nguyền rủa nàng hạ 18 tầng địa ngục. Tiện nhân này, đại tiện nhân, nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Thê thảm tiếng khóc hấp dẫn tới rồi Lý Thị huynh đệ. Bọn họ thấy Khương Diệu Ngọc chậm chạp không có trở về. Lập tức chiều nàng rời đi phương hướng tìm tới, Liên Thanh nghe được động tĩnh. Tức khắc lắc mình tàng vào rậm rạp nhánh cây thượng, Vương Lục Toàn đôi mắt ôm hận nhìn chằm chằm. Liên Thanh ẩn nấp thân ảnh. Nếu nàng tầm mắt có thể giết người, định ở Liên Thanh trên người lưu lại mấy cái lỗ thủng. Khương Diệu Ngọc, tới rồi Thanh Liên cung thành viên thấy Khương Diệu Ngọc bên người báo linh thú ở. Liên Thanh khống chế hạ, nhanh chóng chạy trốn, Lý Đại bọn họ không rảnh đuổi theo bắt một đầu lục tinh linh thú. Mà là ngồi xổm xuống xem xét Vương Lục Toàn thương thế, thiên nột. Ở mọi người xem tới rồi máu chảy đầm đìa thân hình khi. Dạ dày đều ở quay cuồng, quá ghê tởm. Mau cho nàng uy hạ ngưng bích đan. Chỉ cần nàng còn chưa có chết, chúng ta nhất định phải mang theo nàng hồi Thanh Liên cung. Nằm ở huyết đàm thượng, Vương Lục Toàn cự tuyệt Thanh Liên cung thành viên hảo ý. Nàng không cần, nàng hiện tại chỉ nghĩ chết. Bị ăn luôn tứ chi, bị cắt rớt đầu lưỡi nàng, có ích lợi gì? Hồi Thanh Liên cung, hồi Thanh Phượng địa bàn. Trở về tiếp tục cho nàng cười nhạo. Lý Đại cấp Khương Diệu Ngọc uy dược. Khương Diệu Ngọc không có cự tuyệt khả năng, toàn thân huyết đều ngừng. Nhưng là mất đi khí quan tứ chi. Cũng không phải ngưng huyết đan có thể cứu đến trở về. Liên Thanh vừa lòng Thanh Liên cung thành viên động tác. Nàng chính là đừng làm Vương Lục Toàn chết. Làm nàng tham sống sợ chết. Chính là tốt nhất tra tấn. Nhanh nhẹn nhẹ nhàng thân ảnh từ thần thú vực sâu đi nhờ phi hành thú rời đi. Liên Thanh hồi La Sát Minh Điện một đường đều đang cười, âm lãnh tươi cười. Làm thừa chủ nhân Lôi Bằng đều cảm thấy run sợ, về tới La Sát Minh Điện. Lâu Tiêu liền đứng ở cửa chờ Liên Thanh, Lâu Tiêu bá đạo mà đem Liên Thanh ôm vào trong lòng ngực. Chóp mũi ở Liên Thanh trên người ngửi ngửi. Ghét bỏ nói, một thân xú đã chết. Đều là khó nghe mùi máu tươi, Liên Thanh tâm tình hảo. Không cùng Lâu Tiêu đấu võ mồm, xử lý Vương Lục Toàn quá trình. Lòng bàn chân dính điểm huyết, Liên Thanh cũng cảm thấy ghê tởm, mang ta hồi tẩm cung đi. Liên Thanh dựa vào Lâu Tiêu kiên cố, ngực Lâu Tiêu câu môi nhu cười. Cái này tiểu nha đầu, đã thói quen hắn, hết chương.